Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, đầu tư cổ phiếu là thể lực sống. Lại thấy tuyết thổi qua, phiêu tại thương tâm trong trí nhớ, để cho ta còn muốn ngươi, lại nhấc lên lòng ta đau nhức, sớm đã chia tay, vì sao nhiệt tình yêu còn tình trọng, Lâm Trác Vận hừ, phiêu tuyết, tuyết bay. Vào điếm, ca từ rất bi thương, nàng hát đắc lại nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình phi thường sung sướng. Lâm Uyển Tư chính bố trí lấy hôm nay quán cà phê công tác, cười nói, vài ngày không gặp, ngươi khí sắc thay đổi tốt hơn a hát, phải không? Lâm Trác Vận bưng lấy chính mình dung quang tỏa sáng mặt, có chút chột dạ, ngươi cùng Tiểu Tống mấy ngày nay đều không đến trong tiệm. Một mực căn tin ăn cơm. Lâm Uyển Tư hỏi, Lâm Trác Vận giải thích nói, nhanh cuối kỳ rồi, việc học có chút nhanh, tựu ăn ở trong trường học bên cạnh. Lâm Uyển Tư cẩn thận nhìn coi muội muội nước nhuận khuôn mặt, hiểu ý cười một tiếng, không có vạch trần. Lâm Trác Vận bị nụ cười kia khiến cho bối rối lên, nói sang chuyện khác, đúng rồi, tỷ, ta ngày mai muốn cùng Duy Dương đi xem đi Thâm Thành. Xin phép nghỉ du lịch a hát. Lâm Uyển Tư hỏi, xem như thế đi. Lâm Trác Vận cười đến tượng đóa hoa đồng dạng. Trên thực tế, mấy ngày nay Lâm Trác Vận đều cùng Tống Duy Dương ở tại ngũ giác sân trong nhà khách. Cái kia một đánh mũ đều nhanh dùng hết rồi. Đúng vậy, đậm đặc tình mật ý thời điểm. Mà ngay cả Tống Duy Dương muốn đi xem đi Thâm Thành, Lâm Trác Vận đều lựa chọn xin phép nghỉ đi theo. Thâm Thành, sân bay, Tiểu Mã ca tự mình đến tiếp cơ. Mặt rất non, vắng phân phát hình, chợt xem tượng cái tương đối anh Tuấn Hán Gian. Hắn đứng ở lối ra đợi hồi lâu, rốt cục cùng Tống Duy Dương chạm mặt. Phi thường ngại ngùng hoàn toàn chính xác nhận thức nói, Tống lão bản. Hồ lão Tống, Tiểu Tống cũng có thể. Đừng hô lão bản, Tống Duy Dương giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta. Lâm Trác Vận mỉm cười nói, Pony ngươi hảo, ta là xe đẩy lái xe. Chúng ta trước kia tại mã trạm tán gẫu qua. Xe đẩy lái xe, ngươi không phải nam đấy sao? Tiểu Mã ca kinh ngạc nói. Lâm Trác Vận buồn cười, chỉ vào Tống Duy Dương nói, đều là hắn hỗ trợ lấy lưới rách tên, khó nghe muốn chết. Tiểu Mã ca nói, rất khác biệt, nghe tượng Liên Xô tác giả. Lâm Trác Vận cười nói, Liên Xô lái xe xác thực nhiều. Tống Duy Dương hỏi Tiểu Mã ca, bạn gái của ngươi đâu này? Ta không có bạn gái. Tiểu Mã ca dáng tươi cười có chút bất đắc dĩ, ta không quá sẽ cùng nữ hài từ nói chuyện phiếm. Lâm Trác Vận nói, ta đây hôm nào giới thiệu cho ngươi một cái, chúng ta hệ nữ sinh xinh đẹp rất nhiều. Tiểu Mã ca ngượng ngập nói, rồi nói sau. Tiểu Mã ca cùng tương lai thê tử là thông qua võng trò chuyện nhận thức, tuyệt đối 100% võng luyến. Ba người đánh xe đi trước nội thành, trên đường đi Tiểu Mã ca đều không nói lời nào. Tống Duy Dương nói vài lời hắn mới ứng hai tiếng, ngượng ngùng đắc hãy cùng mới vừa vào cửa vợ bé nhi đồng dạng. Cùng online cái kia lời nói lao tưởng như hai người, khó trách hội chơi võng luyến, phòng trừng tại trong hiện thực đều tìm không thấy bạn gái a. Hơi không chú ý là có thể đem thiên cho trò chuyện từ. Thâm giao chỗ còn không có đóng cửa a? Tống Duy Dương hỏi. Tiểu Mã ca nhìn đồng hồ tay một chút, nhanh, còn có 40 phút đồng hồ. Tống Duy Dương đối với lái xe nói, sư phó, đi Thâm Giao đoán xem, nơi khác đến đầu tư cổ phiếu a. Các người dạng như vậy không được a hát, thân thể quá yếu, căn bản lách vào không vào đi. Lái xe cười nói, mãi cho đến Thâm Giao chỗ, Tống Duy Dương mới đúng lái xe lời nói thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, nơi giao dịch đại sảnh đều chật ních rồi, đông nghịt tất cả đều là đầu người, vì giảm bớt áp lực. Nơi giao dịch rõ ràng tại bên ngoài phòng lắp đặt hai bệ cổ phiếu tin tức tiếp thu cơ. Không ít người thổi gió lạnh, đứng ở bên đường thượng xem lộ thiên giá thị trường. Có cái tên điền tốt giao dịch đơn, lại sững sờ là không vào được. Hắn cái khó ló cái khôn, theo trên đường gọi tới cái cu ly. Ngươi đem tờ giấy này tiến dần lên quầy hàng, ta cho ngươi 20 đồng tiền. Cu ly đại hỉ, giờ giao dịch đơn, liều mạng hướng quầy hàng lách vào. Đừng chen ngang, tìm đánh a hát, ngươi lách vào cái gì? Không sợ lão tử chửi nện ngươi a hát. Cuồn cuộn biến, đằng sau xếp hàng, cu ly bị một trận lăng nhục. Chỉ có thể vẻ mặt cầu xin trở về. Ngươi cái này 20 đồng tiền sinh ý ta không làm rồi. Làm không đến, muốn chết, mắt thấy hôm nay muốn báo cáo cuối ngày rồi. Xếp hàng đầu tư cổ phiếu càng vội vàng sao động, bắt đầu lớn tiếng ồn ào lấy chửi rủa. Nơi giao dịch sợ xảy ra vấn đề, vội vàng lại để cho phòng kinh doanh nhân viên giơ cái sọt xông vào đám người. Cổ dân đám bọn họ ào ào đem giao dịch đơn ném vào cái sọt. Rất nhanh tựu tràn đầy, nhân viên công tác càng làm cái sọt đưa vào quầy hàng. Do quầy hàng nhân viên lần lượt từng cái một lục nhập giao dịch tin tức. Về phần những này giao dịch riêng là hay không toàn bộ đưa vào hệ thống. Phải chăng có thể thành giao? Cổ dân đám bọn họ là không biết, chỉ có chờ ngày mai mới có thể thẩm tra kết quả. Tống Duy Dương trợn mắt há hốc mồm, cảm thán nói, ta lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai đầu tư cổ phiếu là thể lực sống. Tiểu Mã Ca phòng trừng đã muốn cùng Tống Duy Dương tuyến hạ thân quen, lời nói trở nên nhiều lên. Cái này cũng chưa tính cái gì, cuối tháng 8 mới khủng bố, lúc kia mới cổ dân số lượng quả thực bạo tạc nổ tung. Có trời xế chiều, giao dịch đường thẳng đều cả hỏng mất, chắn đơn chắn đến trực tiếp tuyên bố đình chỉ giao dịch. Tất cả mọi người cho rằng xảy ra vấn đề gì. Ngày hôm sau điên cuồng bán tháo, kết quả không đến nửa giờ lại tăng lại đến. Đi thôi, ngày mai lại đến. Tống Duy Dương thẳng lắc đầu. Tiểu Mã Ca nói, mỗi ngày đều như vậy, ngươi phải khai mở cái nhà giàu thất, bằng không thì mua cổ phiếu đều xem vận khí, có tiền đều không nhất định giao dịch thành công. Bán nước a, qua ha ha, tinh khiết nước, hỉ phong tinh khiết nước, 2,5 khối một lọ, cola, cola, 4 đồng tiền một lọ cola, phi thường cola, Pepsi cola, uống ngon la mua cổ phiếu, kiếm được ngươi Coca cola, hạt dưa nước có ga mì ăn liền, thùng trang mặt còn bao nước ấm, thâm giao chỗ bên ngoài, đã muốn thành bán lẻ thị trường, bán cái gì đều có. Tiểu Mã Ca gọi Sally mở. Lâm Trác Vận quay đầu nhìn phía sau náo nhiệt tràng diện, hỏi, đầu tư cổ phiếu thực như vậy kiếm tiền sao? Năm nay rất lợi nhuận. Tiểu Mã Ca nói, ai cũng có thể lợi nhuận, cái kia kiếm được tiền từ chỗ nào nhi đến? Lâm Trác Vận hỏi. Tống Duy Dương cười ha ha, ngươi vấn đề này hỏi được rất có trình độ chứ sao? Tiểu Mã Ca nói, ta cũng vậy, chuẩn bị bán đi. Tháng 12 trước kia toàn bộ ra tay. Hiện tại giá thị trường quá dọa người. Tencent gây dựng sự nghiệp tài chính, chính là Tiểu Mã Ca đầu tư cổ phiếu lợi nhuận đến. Tống Duy Dương đột nhiên nói, nước ngoài gần đây ra cái ICQ, ngươi biết không? Biết rõ, thượng tuần vừa ra tức thời nói chuyện phiếm software. Tiểu Mã Ca nói, ta dùng đến cũng không tệ lắm, chính là không có nói chuyện phiếm thất thú vị, chỉ có thể một chọi một online nói chuyện phiếm. Tống Duy Dương cười hỏi, ngươi sẽ không nghĩ đến cũng là một cái tiếng trung bản? Tiểu Mã Ca nói, tạm thời không có tinh lực như vậy kia, ta còn muốn đi làm, còn muốn thường xuyên tiếp đơn cho bằng hữu lộng kiếm chương trình. Làm công không có ý nghĩa, từ chức chính mình gây dựng sự nghiệp a. Tống Duy Dương rụt dây nói, Tiểu Mã Ca nói, ta không phải việc buôn bán tài liệu, cái gì cũng đều không hiểu. nhưng lại sẽ không nói chuyện. Thành Thành thật thật làm công thích hợp hơn ta. Đi, ngươi nếu ngày nào đó muốn gây dựng sự nghiệp, thiếu tiền có thể tới tìm ta. Tống Duy Dương nói, Tiểu Mã Ca nói, ta đời này đều khó có khả năng mình mở công ty. Quá phiền toái, không bằng ghi phần mềm thú vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.